Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1872, Medusa 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Gần đây tại chỉnh lý tin tức. Nếu có sai lầm mời ở đây trả lời. Athena bị sấm sét cự long kia làm cho tâm phiền ý loạn. Lại thêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ. Trực tiếp lấy chính mình quyền trượng đem lôi đình chi lực đều hấp thu. Athena quyền trượng lốp bốp rung động. Quyền trượng run rẩy. Đoán chừng là một lần hấp thu quá nhiều lực lượng. Quyền trượng khẽ chấn động. Ninh Thư thấy tình huống như vậy mặt không đổi sắc. Athena cầm run nhẹ nhẹ. Quyền trượng chỉ vào Ninh Thư. Nghiêm nghị hỏi. Sau lưng ngươi là ai? Có phải hay không kiếm chỉ Olympus rừng? Athena hỏi. Ninh Thư giang tay ra nói ra. Nếu là cha hỏi, có thể hay không có điểm thành. Ý, ngươi thái độ như vậy ta sẽ không nói cho ngươi. Athena theo trong cổ họng gạt ra một tiếng A. Cái loại này khinh miệt nói tại. Tràn biểu, ha ha ai không biết. Ninh Thư cũng ha ha một tiếng. Ninh Thư nghĩ nghĩ bay thẳng đến Athena trước thần điện. Athena trong lòng, nhất thời giật mình. Đuổi kịp Ninh Thư, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Ninh Thư vươn tay, đầu ngón tay bắn ra thần điện trước mặt pho tượng to lớn. Mặc dù Ninh Thư ngón tay tinh tế nhỏ yếu, cũng nhìn không ra đến có cái gì lực lượng, nhưng là bị Ninh Thư như vậy gầy một cái thép nhảy. Pho tượng to lớn, thế mà run rẩy hai lần. Nếu như Ninh Thư lại dùng lực một chút, Athena pho tượng liền trực tiếp ngã. Athena tức giận đến tóc sẽ xảy ra a. Bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, thần nổi giận. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, từ ngàn vạn sao trời tạo thành cự long, theo Ninh Thư thân thể trong gào thét mà ra, trực tiếp quấn quanh ở pho tượng to lớn thượng. Sau đó cự long dùng sức ghìm lại, Athena pho tượng liền bắt đầu rạn nứt, cuối cùng thành một khối lại một khối đá vụn. Khinh người quá đáng. Athena nhìn chính mình tượng thần bị hủy, tức giận đến nếu là bầu trời nổ vang một cái lôi điện lớn điện, đất rung núi chuyển, bắt đầu động đất, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, mây đen che khuất bầu trời. Một bộ tận thế dáng vẻ, làm Athen thành nhân dân vô cùng hoảng sợ. Lại bắt đầu, phòng ốc của bọn hắn cũng còn không có sửa xong. Tại sao lại bắt đầu? Ninh Thư nói ra. Đừng như vậy, người Athen thành đều hủy. Mẹ nó, Athena đều tức nổ tung. Nữ nhân này khi dễ đến nàng trên cửa. Hiện tại, thế mà giả mù sa mưa quan tâm nàng con dân cùng thành bang. Trên bầu trời tiếng sấm không ngừng nổ vang. Mây đen đã che đậy mặt trời. Toàn, bộ thiên địa đưa tay không thấy được năm ngón đồng dạng hắc ám. Athen thành trong người nơm nớp lo sợ. Cảm thấy thần khả năng từ bỏ bọn họ. Chiến trận này Ninh Thư một chút cũng không có để ở trong lòng. Cho dù là xét, đánh tại trên người nàng, Ninh Thư cũng đem lôi đình chi lực hấp thu, chuyển, đổi thành mình lực lượng. Cân nhắc đến Athena quyền trượng có thể hấp thu lôi đình chi lực, Ninh Thư không còn thả ra sấm sét cự long, mà là thả ra tinh thần lực cự long cùng hòa dương chi lực cự long. Cháy hừng hực hỏa long hướng Athena phóng đi. Tại hắc ám thế giới bên trong, cháy hừng hực hỏa long phi thường chướng mắt, không rõ lại nguy hiểm, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Athena giơ tấm chắn của mình, cái này tấm thuẫn trực tiếp chặn hỏa long công kích, đồng thời to lớn phong bạo đem hỏa long chôn vùi. Athena tấm thuẫn là rớt cho nàng. Rớt chi thuẫn một khi huy động lên đến liền sẽ sinh ra uy lực cực lớn phong bào, uy lực của nó càng là không người có thể đương. Nếu như rớt cầm rớt chi thuẫn, như vậy liền tinh không vạn lý. Mà một khi đem nó để vào không trung, như vậy liền sẽ lập tức sấm sét vang dội, phong vân đột biến. Về sau rớt lại đem tấm thuẫn cho mượn Athena nữ thần, thế là tấm thuẫn liền có hai mặt. Mà này hai mặt thuẫn có không giống nhau, nhưng tương tự uy lực to lớn. Nó đồng dạng là vô kiên bất tối. Chiến đấu cùng hung bạo chờ đều bị chứa vào này. Trên tấm chán, cái này tấm thuẫn vừa ra tay liền không giống bình thường. Ninh Thư cũng không nóng nảy, phóng xuất ra tinh thần lực. Tinh thần lực lực lượng là tất cả. Lực lượng bên trong lớn nhất, bao hàm ngàn vạn tinh thần lực lực lượng. Tinh thần cự long trực tiếp hướng Athena tiến lên. Ninh Thư đối Athen trên, thành không điểm một cái ngón tay. Bố trí một cái kết giới. Thật đánh nhau, Athena là sẽ không quản hắn thành bang nhân loại. Hơn nữa hiện tại bọn hắn hai người đã đánh ra tức giận. Đánh nhau liền, không quan tâm, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Athen thành đều hủy diệt. Vì để tránh cho tổn thất chính mình công đức, Ninh Thư bố trí một cái kết giới, miễn cho Athen thành bị chiến đấu dư ba công kích, đả thương mạng, người. Tinh thần cự long cùng Athena chiến đấu. Ninh Thư trên tay hóa một cái quyền trượng, đã tất cả mọi người thích dùng quyền trượng làm vũ khí. Kia nàng cũng nhập ra tùy tục, cao cấp đại khí cao cấp. Ninh Thư giơ quyền trượng hướng Athena đánh tới. Cùng tinh thần cự long hợp, tác giáp công Athena. Athena có điểm lực bất tòng tâm, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái chiến thần, sức chiến đấu phá trần. Athena tóc phi dương, trên người áo giáp càng phát ra sáng, uy thế hiển hách, nữ chiến thần. Ninh Thư muốn không phải như vậy chiến đấu rằng co, mà là muốn chôn vùi. Athena thần cách, lực lượng của thần liên tục không ngừng. Hơn nữa ngoại trừ, Athena còn có đếm không hết thần. Cùng một cái Athena như vậy rằng co, căn bản cũng không phải là một cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Ngoại trừ Athena còn có rất nhiều lợi hại thần. Nếu như những này thần cùng đi vây công nàng, Ninh Thư chỉ có thể ha ha một tiếng, nhất định phải lấy ra hữu hiệu. Quả quyết, có thể hủy diệt thần hoặc là trấn nhiếp lực lượng của thần. Ninh Thư vẫn luôn quả muốn biện pháp muốn chôn vùi thần cách. Ninh Thư ngón tay tung bay, bóp pháp quyết, lăng không vẽ lên một cái phù chú. Định thân phù đánh vào Athena trên người. Athena thân hình lập tức bị ở. Bất, quá một giây sau thân thể của nàng có chút rung động. Liền muốn phá vỡ phù chú. Ninh Thư lập tức điều động chính mình thân thể bên trong hỏa dương chi lực. Linh khí, tinh thần lực cùng lôi đình chi lực. Ninh Thư áp xúc bốn đạo lực lượng. Muốn cân đối bốn loại lực lượng. Mà lại là, khác biệt lực lượng. Dung hợp lại cùng nhau phi thường khó khăn. Ninh Thư cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Tinh thần không có chút nào dám buông lỏng. Hết thảy tinh thần lực đều dùng để đem lực lượng dung hợp. Hết sức chăm chú. Không dám khinh thường. Không thì nay táo bạo bài xích lẫn nhau lực lượng liền phải đem chính nàng cho nổ. Athena rất nhanh thoát khỏi định thân phù khống chế. Cầm quyền trượng đối Ninh Thư phát ra một đạo cường đại lôi đình chi lực, một chút đem Ninh Thư tóc nổ, trong đan điền dung hợp lực lượng kém chút cũng hỏng mất. Ninh Thư lăng không vẽ lên một đạo phù chú, một lần nữa đem Athena đông cứng, mà bốn đạo lực lượng hóa thành một cái nhỏ bé châm, cực tốc bay ra trực tiếp, xuất vào Athena mi tâm, sau đó bị áp xúc qua lực lượng không có Ninh Thư tinh. Thần lực khống chế. Lập tức tại Athena trong đầu nổ tung lên. Athena thống khổ bưng chính mình đầu. Thất khiếu chảy máu. Athena ngửa mặt lên trời thét dài. Ghê tởm nhân loại. Ta muốn giết. Để ngươi. Sao sao hàng đêm thừa nhận minh giới chi hỏa dày vò. To lớn phong bạo tại Athena bên người xoay đứng. Lên. Đem Athena bảo hộ ở gió. Lốc ở giữa. Hết chương.